cái dây buộc tóc của Minh Nguyệt. Góc truyện audio.com, sắp rơi xuống rồi, Chu Tự Hằng lại tháo chôn ra, một lần nữa chải lại tóc cho cô bé. Vì đã có kinh nghiệm rồi nên lần này cậu đã buộc đẹp hơn một chút, chiếc vương miện cũng được đeo thẳng hơn, Minh Nguyệt cũng tạm hài lòng. Chu Tự Hằng nói, em phải tin tưởng anh nhất định sẽ buộc tóc thật đẹp cho em, sau này anh cũng sẽ luôn giúp em buộc tóc. Ngoặc kép, Minh Nguyệt nhìn mình trong gương, xấu hổ mỉm cười, Chu Tự Hằng cũng vui lắm. Em xinh không? Minh Nguyệt nhảy xuống khỏi ghế cầm váy xoay tròn một vòng. Chu Tự Hằng cố kìm nén nụ cười đắc ý, nhưng vẫn kiêu ngạo hất cằm đáp. Xinh lắm, ngoặc kép, cậu suy nghĩ một lát quyết định sẽ nói thật lòng mình. Xinh nhất từ trước đến giờ luôn, mặc dù em rất hay đùa bỡn lưu manh với anh, Minh Nguyệt nghe xong liền đi tới hôn Chu Tự Hằng một cái. Cách chương.